Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 Thanh Đài nhìn ta vẫn xiêm y như thế. Mấy lần toan nói lại thôi. Tiểu chủ, người là định không đẹp sao? Ta ngắm bản thân trong gương, khẽ cười một tiếng, gương phản chiếu một dung nhan thanh đạm, mày mắt nhu hòa, lại có vài phần khí chất thoát tục. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là có phần quá đơn sơ. Nếu để bệ hạ nhìn thấy, chỉ sợ bệ hạ hắn sẽ không để tâm đâu. Ta nhẹ giọng nói, thứ hắn thật sự để tâm. Xưa nay vốn không phải là ta khoác xiêm y gì, đeo thứ gì, chỉ cần khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt này, thế là đủ. Quả nhiên, ta đoán không sai, hắn không hề để tâm. Đến xế trưa, hắn đến vãn tình hiên. Lúc ấy, ta đang ngồi dưới hiên, tỉ mỉ cắt tỉa một chậu lan đã héo. Đó từng là chậu mạc lan ta yêu quý nhất. Mấy ngày trước vì ta sao nhãng nên lá đã úa vàng. Ta cầm chiếc kéo bạc nhỏ, nhẫn nại cắt hết những lá héo úa. Không còn sinh khí, hắn dừng bước cách ta không xa. Ta không quay đầu lại. Ta cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đặt lên người mình. Nếu là trước kia, chỉ sợ tay ta đã run đến chẳng cầm vững kéo. Nhưng giờ phút này, tay ta rất ổn, tâm cũng rất tĩnh. Chúng ta cứ thế, một người đứng nhìn, một người cúi cát, một người lặng thinh, một người không nói. Một lúc lâu sau, hắn bước đến, đang làm gì? Hắn hỏi, hồi bệ hạ, ta đứng dậy, khẽ phúc thân, thần thiếp đang cắt tỉa lan héo. Hắn không lập tức bảo ta đứng dậy, ánh mắt hắn lướt qua bộ y phục thanh đạm, đến gương mặt không phấn son của ta, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt lặng như hồ thu. Lông mày hắn thoáng nhíu, tựa như đang dò xét điều gì đó. Đứng lên đi, tạ bệ hạ. Ta đứng thẳng người, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Hôm qua, ngươi đi thăm A Tỷ rồi. Nàng đã nói gì với ngươi? Rốt cuộc, hắn cũng hỏi, hắn đang thử ta. Hắn sợ A Tỷ đã đem cái bí mật kia nói với ta. Ta ngẩng đầu, cố gắng mỉm một nụ cười dịu dàng. Vô tội, A Tỷ dạy bảo thần thiếp phải hầu hạ bệ hạ cho tốt. Đừng như trước kia, vô tri chọc giận thánh nhan. Ta thấy rõ, khoảnh khắc câu nói ấy rời khỏi miệng ta, ánh mắt hắn nhẹ nhàng buông lỏng. Hắn tin rồi, hoặc có lẽ, hắn chọn tin. Hắn bằng lòng tin rằng ta vẫn là người con gái ấy, ngây thơ, không biết gì, dễ điều khiển, dễ an bài. Hắn cần ta tiếp tục vai diễn này, mà ta cũng cần vai diễn này để bảo vệ chính mình. Chúng ta đạt thành một loại ăn ý không lời. Ngươi nghĩ được như vậy, rất tốt. Hắn bước tới dưới hiên, nâng chậu lan ta vừa cắt tỉa, ngắm nghía hồi lâu. Cành úa là héo, cắt đi cũng tốt, cũ đi rồi thì mới có chỗ mà mọc lên. Phải vậy, người cũ đã chết, kẻ mới thế chỗ, chỉ tiếc ta, người mới này, bất quá chỉ là một món đồ giả khoác áo người cũ mà thôi. Hắn lại ở lại thêm một lúc, không khí vẫn mang theo mùi gượng gạo kỳ quái. Hắn dường như muốn tìm lại cảm giác tự nhiên, thư thái thuở trước. Hắn hỏi ta, gần đây có đọc sách gì không? Ta đáp, tâm không yên, đã lâu không đụng đến sách. Hắn lại hỏi, cây hợp hoan trong viện thế nào rồi? Ta nói, mùa đông đến, lá rụng sạch, chỉ còn cành trơ trọi. Bất luận hắn nói gì, ta đều có thể dùng lời lẽ chuẩn mực, cung kính mà đáp lời. Từng câu đều lễ độ mà không lộ tình. Ta cảm nhận được sự kiên nhẫn của hắn đang dần dần bị ta mài mòn đến tận cùng. Vẻ mặt hắn cũng mỗi lúc một trầm. Cuối cùng, hắn đứng dậy, dường như chẳng thể chịu nổi bầu không khí đè nén này nữa, cùng trẫm ra ngoài dạo một vòng. Hắn ra lệnh, ta không nói gì, bảo thanh đài mang áo choàng đến, rồi lặng lẽ đi theo hắn ra khỏi vãn tình hiên. Tuyết đã ngừng, cả hoàng cung phủ trong màu trắng ngần, bạc tuyết rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Chúng ta đi trên đường cung, một trước một sau, cách nhau đúng ba bước. Khoảng cách ấy, không xa, không gần, vừa đủ, là khoảng cách giữa quân và thần. Ta không biết hắn muốn đưa ta đi đâu, cũng chẳng muốn hỏi. Ta giống như một con rối không tâm trí. Hắn bước, ta theo. Hắn dừng, ta dừng. Không biết đã đi bao lâu. Hắn rốt cuộc dừng lại trước một tòa cung điện. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy hoành phi chạm vàng dòng trên cửa. Trên ấy, viết ba chữ to rõ ràng. Quan quân cung, lại là nơi này, nơi mà trước kia ta từng liều chết cự tuyệt, nơi tượng trưng cho vinh sủng chí cao, cũng là nhà giam hoa lệ đầy ràng buộc. Vào xem một chút đi. Hắn nói, bệ hạ. Ta khẽ đáp, thần thiếp, vị phận thấp hèn, ta vẫn dùng lý do như lần trước, là trẫm bảo ngươi vào. Thanh âm hắn lạnh đi vài phần, ta không kháng cự nữa, thuận theo, bước theo sau hắn, tiến vào đại môn quan quỳ cung. Cách chương